Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 905, chỉ bằng cái này. Vui thích khó quên tốt thời gian, hoa có mùi thơm ngát nguyệt có âm, xuân tiêu dư âm vờn quanh lương, dẫn ức trải qua nhiều năm phong nguyệt sự tình, cái này hết thảy sự tình, Diệp Thần giống như mộng như ảo. Linh thức bên trong chỉ cảm thấy có một cái kiều diễm tuyệt luân nữ tử đang cùng tự mình làm lấy cá nước thân mật. Có một số việc một khi bắt đầu thì không cách nào thụ khống chế. Nữ nhân hiện tại đã toàn thân tâm đầu nhập tiến đến Diệp Thần cường tráng là nàng khó có thể tưởng tượng. Một thân nhẹ áo lụa mỏng đã sớm bị hương diễm ướt đẫm mồ hôi. Cả người bám vào Diệp Thần trong ngực. Lại nhiều hình dung khả năng liền bị hài hòa. Kẹt, bên trong biển sâu, một cái bế u trống trải chi địa có một cái tựa như thế ngoại đào nguyên gian phòng. Trong phòng, nữ nhân lưu luyến không rời nhìn trước mắt cái này cùng chính mình có quan hệ lại không biết chút. Nào nam nhân, một mặt chiều hồng tại gương mặt tuấn tú phía trên thủy chung không thể rút đi. Hô hấp còn có chút nhỏ nhẹ gấp rút. Duỗi ra một mực tay ngọc nhẹ nhàng lướt qua Diệp Thần gương mặt. Tiểu nam nhân, coi như là mộng, mộng tỉnh, ngươi cũng nên đi. Nữ nhân tên là Cửa Nam Cung Yến. Mấy năm trước cùng trượng phu đào vong tại cái này thâm hải chi chỗ. Trượng phu hao hết tất cả vốn liếng vì chính mình chế tạo dạng này một cái gia đình nhỏ. Ai ngờ kẻ thù vẫn như cũ đối với hắn không buông tha. Cuối cùng tìm tới nơi này, nam nhân lo lắng Cửa Nam Cung Yến sẽ phải chịu vô tội liên lụy. Tự thân một mình đối mặt cừu nhân. Từ đó về sau, chồng mình thì cũng không trở về nữa. Thẳng đến có một ngày, Cửa Nam Cung Yến phát hiện mình mang thai. Trong lòng lo lắng nàng muốn ngoại trừ tìm kiếm hắn lại tại thâm hải chi chỗ phát hiện trượng phu. Trên thân mặt dây chuyền. Đó là hắn bình thường hiếm có nhất đồ vật. Một trận rên rỉ sau đó, Cửa Nam Cung Yến quyết định từ đó ngay ở chỗ này sinh hoạt. Chính mình mang theo hài tử, không tranh quyền thế, nếu có một ngày dây cung chỉ có thể luyện thành phụ thân nàng công pháp. Chính mình liền mang theo nàng tái xuất giang hồ vì chồng mình báo thù. Thế nhưng là Diệp Thần đến đem tất cả những cái kia nhớ lại hết thảy bóp chết. Cửa Nam Cung Yến cũng không biết là cái gì để cho mình đối cái này người đàn ông xa lạ như thế động. Tình, có điều nàng rõ ràng trắng một cái đạo lý. Chính mình là một cái quả phụ, lại sinh một cái hoa hoa. Mà Diệp Thần xem ra chính là trung niên. Còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn. Huống hồ hai người tại làm chuyện kia thời điểm. Cửa Nam Cung Yến có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần thân thể phía trên khí tức cùng thường nhân. Không giống nhau, thì liền cái kia chết đi trượng phu cũng vô pháp đánh đồng. Bởi vậy có thể thấy được Diệp Thần cũng người phi thường. Mình bây giờ bộ dáng làm sao có thể xứng với hắn. Có thể có lần này cá nước thân mật Cửa Nam Cung Yến liền đã vô cùng thỏa mãn. Mẫu thân. Ngay tại Cửa Nam Cung Yến tư duy bồi hồi thời điểm, dây cung chỉ từ bên trong phòng đi tới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Cửa Nam Cung Yến, mẫu thân. Đại ca ca khá hơn chút sao? Còn nhỏ dây cung chỉ nội tâm vẫn là vô cùng tinh khiết. Đối với giữa nam nữ sự tình căn bản không biết chút nào. Nhìn thấy mẫu thân tại Diệp Thần gian phòng. Còn tưởng rằng nàng là một buổi sáng liền đến đâu. Đối với Cửa Nam Cung Yến người mặc lụa mỏng không để ý chút nào. Theo khi còn bé mẫu thân chỉ thích như vậy mặc lấy. Cửa Nam Cung Yến giật mình. Ửng hồng sắc mặt trong nháy mắt biến đến có chút tái nhợt. Vội vàng đi xuống. Chỉ là bởi vì ban đêm dày vò. Đi bộ dáng có chút kỳ quái. Mà lại. Phải biết lâu dài không có trải qua loại chuyện này nữ nhân. Một khi để lộ chính mình phòng tuyến cuối cùng, ngẫu nhiên sẽ phi thường lưu luyến. Quay đầu nhìn xem còn nằm Diệp Thần, trong lòng một trận khuấy động. Đại ca ca còn không tỉnh lại nữa. mẫu thân đi cho hắn nấu thuốc, Dây Cung chỉ đi luyện công đi. Cửa Nam Cung Yến sợ hãi nữ nhi phát hiện manh mối gì, đem nữ nhi đuổi đi. Dây Cung chỉ nghe được luyện công, cái miệng nhỏ nhắn trong nháy mắt mân mê đến, mười không thể tách rời tâm. Nàng không hiểu, mẫu thân vì cái gì luôn luôn để cho mình luyện công, lại không biết có cái gì tác dụng. Có điều nàng trong lòng mặc dù có 10.000 cái không nguyện ý, cũng không dám nói ra. Thở dài một hơi quay đầu đi ra ngoài. Hô, cửa Nam Cung Yến thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng không biết tư vị gì. Trở lại gian phòng của mình, tìm đến một số trước kia y phục. Mắt thấy những cái kia y phục, nàng suy nghĩ lại một lần nữa cuốn vào nhớ lại. Năm đó ngươi một đi không trở lại, hôm nay ta phạm phải như thế sai lầm, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Ngoặc kép chấm, tỷ, ngươi đây là Mạn Duy Châu, Đan Thành. Bành Tiểu Mạn nhìn thấy tỷ tỷ mình Bành Đại Mạn, một mặt hưng phấn chạy ra đến, thế nhưng là tiếng nói vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, liền phát hiện tỷ tỷ tâm tình cũng không thế nào cao. Còn có bên cạnh hai người là ai? Tiểu Mạn, đây là tỷ tỷ phu quân. Lại Thiên, Bành Đại Mạn tận lực khống chế chính mình tâm tình giới thiệu bên người Lại Thiên. Sau đó đối với Vương Bân phương hướng nói ra, vị này là ngươi sư ca, Vương Ngân, tỷ phu, sư ca. Bành Tiểu Mạn trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Tỷ, ngươi thành thân, làm muội muội. Tỷ tỷ mình thành thân tự nhiên cao hứng phi thường. Ân, Bành Đại Mạn gật gật đầu. Ngược lại là một bên Đồng Tiễn nhìn lấy mấy người trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn nhận biết Lại Thiên. Từng tại Tô An thành thời điểm. Lại Thiên, chúng ta thành chủ đâu? Đồng Tiễn nhìn lấy Lại Thiên hỏi thăm. Lại Thiên tâm tình không cao ngẩng đầu nhìn Đồng Tiễn, Diệp Thần. Hắn... Sau đó tất cả mọi người an tĩnh nghe lấy Lại Thiên đem chuyện đã xảy ra nói một bên. Riêng là nói ra Dương Hào thời điểm, tất cả mọi người ngẫu nhiên ngừng thở. Cuối cùng Lại Thiên nói Diệp Thần bị đánh vào biển cơ sở. Cái này sao có thể? Làm sao có thể dễ dạng này? Mạnh Vũ Hiên cả người đều biến đến sụp đổ, nước mắt hoàn toàn khống chế không nổi. Ao ao chảy xuống thân thể đứng lên. Gần như điên trạng thái ở trong miệng không ngừng lầm bầm, điều đó không có khả năng. Nhất định không phải thật sự ngươi đang gạt ta, hắn lợi hại như vậy. Làm sao lại bị người đánh tới hải lý? Có thể là bởi vì thương tâm quá độ, lại hoặc là lửa công tâm. Mạnh Vũ Hiên hai mắt một phen, trực tiếp té xỉu trên đất, trong tay còn cầm lấy Diệp Thần giao cho mình thông tin linh thạch. Nàng muốn bóp nát cái này linh thạch, để Diệp Thần cảm nhận được. Trước tiên trở lại cho ta. Nam Hải Đạo Y trước tiên xông lại, xuất ra hồi xuân đan để vào Mạnh Vũ Hiên trong miệng. Diệp Thành chủ người hiền tự có thiên tướng, tin tưởng nhất định không có việc gì. Cuống cuồng hắn hiện tại chỉ có thể nói như vậy. Thân là Đạo Y, thật vất vả an tâm lưu tại Đan Thành. Lại không có đi đến Diệp Thần, căn bản chính là thần long không thấy đuôi. Rốt cục đợi đến hắn tin tức, lại là loại tin tức này, đừng nói Mạnh Vũ Hiên có này phản ứng, liền xem như hắn hiện tại trong lòng cũng không chịu nổi. Cô Đông Vũ, Đồng Tiễn, Đoạn Lăng Phong, Hà Vân Long, Vũ Văn Điền, Sư Tranh Giành, Tây Môn Vân Kỳ, Bách Lý Thanh, bọn họ nghe được tin tức này đều trầm mặc. Nghĩ đến từng tại Hoa Hạ thời điểm, Diệp Thần một người luyện đan lực áp quần hùng, để trong lòng bọn họ bội phục không thôi. Nguyên lai tưởng rằng theo Diệp Thần, cái này Đan Thành danh tiếng hội ngày càng lớn dần, đến lúc đó thống nhất y đạo càng là ở trong tầm tay. Sự thật đúng là như thế dạng này phát triển. Hiện tại Đan Thành trong giang hồ ai không biết, ai không hiểu. Đã từng Mạn Duy Châu đã biến thành Đan Thành, tất cả bách tính có quy luật sinh hoạt. Bây giờ Diệp Thần xảy ra chuyện như vậy, bọn họ tiếp nhận không. Một bên Lãnh phu nhân vốn là băng lãnh tính cách, nghe được Diệp Thần tin tức này về sau, Nội tâm dường như thứ gì bị đâm đau đồng dạng, ta quả nhiên chính là một cái tai họa. Ta không cần phải lưu tại Đan Thành, dạng này Diệp Thần thì sẽ không xảy ra chuyện, trước đó đêm tân hôn phu quân thì tử vong đã đối. Nàng đả kích thâm đại, sang Diệp Thần chi sau phát hiện Diệp Thần thủ đoạn đặc biệt nhiều. Trong lòng cái kia băng lãnh tính cách cũng dần dần hòa tan. Mặc dù không có Mạnh Vũ Hiên thân cận như vậy Diệp Thần, thế nhưng là nàng tin tưởng mình lưu tại nơi này, đợi đến Diệp Thần trở về một ngày, chính mình thì cùng hắn thổ lộ, dù là chỉ là một cái tiểu thiếp thân phận, nàng cũng cam tâm tình nguyện, nước mắt theo khóe mắt toát ra đến trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Muốn rời đi nơi này, không thể để cho Diệp Thần tìm tới cái gì bất hạnh. Các ngươi đang làm gì? Sư phụ ta căn bản cũng không có sự tình. Các ngươi làm cái gì muốn làm ra đến một bộ sư phụ ta đã chết bộ dáng? Một mực không nói gì Vương Bân. Cái này thời điểm bỗng nhiên đứng ra thân thể bên trên tán phát ra kiên cường khí tức quát. Nhìn. Cái gì? Ngươi nhìn cái gì? Không phục đúng hay không? Đứng ra. Hôm nay bắt đầu. Đan Thành tất cả mọi người chẳng những muốn bình thường luyện đan, các ngươi còn muốn so trước kia khắc khổ hơn mới được. Không phải vậy, các loại sư phụ trở về, nhất định sẽ thu thập các ngươi. Vương Bân nhìn lấy Hà Vân Long phương hướng giận chỉ quát sư phụ. Hiện tại sống chết không rõ, nhưng là tại Vương Bân trong lòng, sư phụ là không gì làm không được, cho nên nhất định sẽ trở về. Thân là hắn đồ đệ, cái này thời điểm không phải bi thương thời điểm, lui 10.000 bước tới nói, nếu như sư phụ thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng tin tưởng sư phụ vẫn là hội trở về, bởi vì hắn từng theo lấy sư phụ đi qua địa phủ. Sư phụ chẳng những là Đan Thành thành chủ, vẫn là một cái Diêm Vương, người nào nghe nói cái nào Diêm Vương sẽ chết, trừ phi là bị người trực tiếp giết chết. Lại Thiên đứng tại Vương Bân bên người, một cái giật mình, trong lòng âm thầm tán thưởng. Hắn chưa từng thấy qua Vương Bân tản mát ra khí thế như vậy. Ai ngờ không đợi Lại Thiên nói cái gì, Vương Bân đã đi tới trước mặt hắn, khuôn mặt nhỏ đã khác đỏ bừng, nhìn lấy hắn tức giận quát. Đại ca, ngươi cứ như vậy nhìn lấy, sư phụ để ngươi đi vào Đan Thành là làm gì? Chẳng lẽ ngươi bây giờ thành thân thì quên? Phốp, Lại Thiên mắt thấy Vương Bân khí thế như vậy, kém chút tức hộc máu. Tiểu tử này điên sao? Liền lão tử đều dám giáo huấn. Ngươi mẹ hắn lời này có ý tứ gì? Còn không cho ta nói ra sự thật. Nói, Lại Thiên không chút do dự tại Vương Bân trên mông đá một chân, xú tiểu tử. Mọi thứ cũng phải có một cái trình tự. Người mẹ hắn sinh ra tới thì biết luyện đan a. Cái này Đan Thành thành lập thì phi thường nghiêu bức a. Lại Thiên càng nói lửa càng lớn mẹ. Chính mình dù sao cũng là độc thần. Hiện tại đã luân lạc tới tùy tiện đứng ra tới một người liền có thể gian dạy chính mình sao? Ta biết lời kế tiếp ngữ các ngươi sẽ rất không phục. Nhưng là không có quan hệ. Có cái gì khó chịu có thể tìm ta. Lại Thiên hít sâu một hơi đi vào trước mặt mọi người quát, từ giờ trở đi, Đan Thành muốn trên giang hồ đặt chân. Hắn không phải chỉ có một cái đồng tiễn liền đầy đủ coi như đồng tiễn tại nghiêu bước. Ngươi có thể đánh thắng 10.000 người sao? Đánh không lại cho nên, ta muốn tại Đan Thành chọn lựa 100 tên có linh tính luyện đan sư. Cùng ta tu luyện thẳng đến ta cảm thấy các ngươi có thể ra đồ mới có thể. Dựa vào cái gì? Cơ hồ là Lại Thiên vừa dứt lời trong nháy mắt. Trong đám người thì có rất nhiều thanh niên biểu thị không phục, riêng là từng tại Hoa Hạ cùng Lại Thiên từng có tiếp xúc mấy người. Chỉ bằng cái này, Lại Thiên trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra đến thuốc bột. Trong nháy mắt huy sái ra ngoài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.